Chương 1620, không có nàng vị trí. Vậy chúng ta cho hắn chữa thương. Các ngươi lực lượng không dùng. Thời gian ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt ba người nói, tội lực lượng cùng các ngươi cũng không giống nhau, bởi vì tội lực lượng chủ yếu không phải là các ngươi loại kia, cho nên thân thể của hắn sẽ không tiếp nhận các ngươi lực lượng, yên tâm đi, mặc dù bị thương rất nặng, có thế tội sẽ tỉnh lại. Nghe xong thời gian nói, Trọng Nguyệt ba người nhẹ gật đầu, không có cái gì nhiều lời. Từ thời gian trong ngực ôm qua tội, Trọng Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí cực kỳ ôn nhu cho tội lau sạch lấy thân thể, sau đó cho tội trên người cái kia chút đại đại tiểu tiểu trên vết thương dược. Có nhiều chỗ vết thương rất nhạt, có thế có nhiều chỗ vết thương rất sâu, sâu đủ thấy xương. Nhìn xem những vết thương kia, Trọng Nguyệt tâm giống như là đang rỉ máu một dạng. Từ ra đời đến bây giờ, tội chưa từng nhận qua nặng như vậy tổn thương, cho tội vết thương đều băng bó xong về sau. Trọng Nguyệt lấy ra tội quần áo, nhu hòa cho tội mặc vào, liền sợ nặng làm đau tội. Tất cả chuẩn bị hoàn tất về sau, thời gian nhìn thoáng qua hai tay mình, sau đó nhìn Trọng Nguyệt nói ra, mang theo tội, chúng ta tiến vào linh mạch đã. Hiện tại Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn xem thời gian. Không sai, hiện tại. Thời gian gật đầu, tiếp tục nói, linh mạch chi địa bị trọng thương, mặc dù linh mạch đổi chỗ khác muốn ở chỗ đó 50 năm. Có thể ai cũng không biết nơi này bị thương nặng về sau linh mạch có thể hay không di động, để tránh xuất hiện lần nữa biến cố gì, chúng ta bây giờ liền tiến vào linh mạch bên trong, bất kể như thế nào đều muốn lấy được Diệu Dương. Trọng Nguyệt ba người liếc nhau, cũng cảm thấy thời gian nói đúng. Vợ ơi thi tô tờ, chúng ta bây giờ đi. Ân. Thời gian từng chút đầu, sau đó nhìn Trọng Nguyệt mấy người nói ra, đem tội cho ta đi. Các ngươi phải chịu trách nhiệm linh mạch bên trong những cái kia long. Tốt. Trọng Nguyệt nghe vậy ứng thanh, đem tội giao cho thời gian. Ôm trong ngực tội, thời gian thở dài một tiếng, không có cái gì nhiều lời. Một đoàn người bay người về phía linh mạch đi. Sa Nhạc gặp bọn họ hướng về linh mạch đi, QNZ chuẩn bị theo sau, lại bị Minh Vương kéo lại. Ngươi làm gì quay đầu nhìn xem Minh Vương? Sa Nhạc thần sắc lạnh lùng hỏi một câu. Sa Nhạc. Ngươi nhìn ở do ra nở dê, hắn có những cái kia người nhà, bên cạnh hắn không có ngươi vị trí. Minh Vương nhìn xem Sa Nhạc, ôn nhuận trên mặt không thấy trước kia ôn nhu biểu lộ, chỉ còn lại có nghiêm túc, hắn không thích ngươi, liền xem như ngươi lại thế nào ưa thích hắn, cũng vô dụng, ngươi hẳn phải biết, hắn bây giờ không phải là thiên cổ thế giới người, bọn họ tới nơi này, là có sự tình khác, cuối cùng có một ngày, bọn họ sẽ rời đi. Ta trước kia ngươi ưa thích hắn. Ta sở dĩ không nghiêm túc như vậy nói cho ngươi, là bởi vì ta cân nhờ ở cờ ngươi cảm thụ, có thế Sa Nhạc, hiện tại ta là vì tốt cho ngươi, từ bỏ đi, hắn không thuộc về ngươi. Sa Nhạc sững sờ nhìn xem thần vương, lời gì đều có nói. Cứ như vậy đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn xem càng ngày càng xa Trọng Nguyệt một đoàn người. Đúng vậy a, Minh Vương nói đúng, tại hạo hãn cảnh giới thời điểm, tội liền nói rất rõ ràng. Hắn nói trước kia sẽ không. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, hắn nói thời gian không giống nhau. Tại tội trong lòng, chỉ có người nhà cùng cái kia gọi thời gian nam nhân. Không có nàng vị trí. Truy đuổi nhiều năm như vậy, nàng xác thực nên buông xuống. Thả ra A Sa Nhạc trong mắt đạm mạc nói một câu. Minh Vương nghe vậy nhíu nhíu mày lại, có thế cuối cùng vẫn là chậm rãi thả Sa Nhạc tay. Tay rủ xuống ở bên cạnh, Sa Nhạc hít thở sâu một hơi. Cuối cùng nghiêng đầu nhìn thoáng qua tội đi xa phương hướng.